Tây Xuất Ngọc Môn, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thượng không có ánh trăng trong viện thứ nhất, đóa quy lưng xà mai trở nên tràn ra tinh tế vì tuyết phất hướng sơ chi hương nhụy, đầu cành tịch dương đem ngạc cánh hoa ánh tranh lượng bán thấu. Trấn Sơn Hà Kinh giật mình mà tỉnh, nôn nóng đi tới đi lui, kháp chào tính toán, nó chỉ biết đêm nay tất có đại sự, nhưng mà đưa mắt chung quanh tâm mờ mịt nhưng lại nhìn không ra ở đâu phát sinh. Chăn sớm trơn tuột đến ở giữa, lại không biết là lãnh, da thịt chích nóng, liên quan rỗi rảnh khí cũng ấm áp, Diệp Lưu Tây trong đầu một mảnh rườm rà, rất nhiều cảnh tượng loạn nhập, nàng thậm chí không biết chính mình có hay không trợn mắt, thính lực khứu giác cũng đều gần như tê liệt, toàn thân có thể cảm giác được chỉ có xương đông. Hắn là tốt nhất tình nhân, có thể thể nghiệm và quan sát nàng tối rất nhỏ phản ứng, nàng có khi K3UR3N thân thể phát nhanh, hắn sẽ thả chậm tốc độ, móng tay theo nàng bên hông nhẹ nhàng xẹt qua, giúp đỡ nàng tùng xuống dưới. Nàng nhớ tới rất nhiều dâu ria vụn vặt đoạn ngắn, nhớ tới ở Na Kỳ Trấn, đêm khuya, ngáp dài, lái xe, mỗi một nhà nhà trọ vòng, tiếp thượng này đêm về nữ nhân, đó là tối mâu thuẫn một đám người, hâm mộ nàng không cần xuống nước, lại chán ghét nàng đứng ở trên bờ, cách tính rất gần, một ngày đêm oán giận, cách yêu xa nhất, lại đàm nhiều nhất. Các nàng đại đa số ở tại ngoại ô kia phiến thấp bé nhà trệt lý theo trấn trên đi qua, phải được qua một cái thật dài bờ ruộng, bất bình, xe tổng ở sóc này, trên cửa sổ xe, dựng đứng Ngô Kết Cán bóng dáng liên miên không dứt giống sóng biển phập phồng. Này nữ nhân hoành thất thụ bát oai ngồi xe thượng, niết chân chùy thắt lưng, thất chùy bát thiệt. Nếu không phải vì tiền, lão nương tài không chịu này tội. Cũng không là cái gì thứ tốt như vậy điểm tiền, đem nhân hướng tử lý ép buộc. Ai ta ngày hôm qua xem phiến, bên trong nói ngươi gặp được tướng người yêu tỷ lệ, chỉ có mấy chục một phần vạn tới. Cùng người trong lòng làm, hẳn là liền không giống với. Còn nói nàng, Lưu Tây, ngươi về sau tìm nam nhân, muốn đánh bóng mắt, có một số người, trước mặt sau lưng, kém lớn đi. Diệp Lưu Tây lột khối kẹo cao su tiến miệng ăn, sau đó nói. Ta đối yêu đến yêu đi loại sự tình này, không có gì hứng thú. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy chính mình may mắn. Nhân yêu mà tính toàn tình đầu nhập vốn là trên đời này số lượng không nhiều lắm, thuần túy vui vẻ, có khi khó tránh khỏi đau đớn, nhưng cùng ôm sát hắn, bị hắn đòi lấy khi phong phú cảm so sánh với, lại cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Tình đến liệt chỗ, làn da thịt xương đều thành trở ngại, không biết thế nào tài năng cách hắn càng gần, nhất thời hận không thể chính mình có thể hòa tan, nhất thời lại cảm thấy thân thể đều nhanh bị hắn nhu nát, hoảng hốt chung xuất hiện ảo giác, thân chu hết thảy đều ở vặn vẹo thu nhỏ lại, gấp phiêu thành không có phân lượng vi trần. Cùng chi tương phản, là thân thể mỗi một chỗ cảm giác đều ở vô hạn phóng đại, làn da khinh cọ là sơn băng địa liệt, sợi tóc phất tảo đều thành cuồng phong cuốn tập. Cao nhất kia một khắc giống toàn tốc chạy đến tối cao điểm khi qua sơn xe đột nhiên trệch đường dây, Diệp Lưu Tây đầu óc trống rỗng, này trống rỗng vô hạn duyên thân, thế giới mở mịt cuồn cuộn một mảnh tịch mịch chỉ còn nàng cùng hắn. Có vài giây chung thời gian, nàng triệt để không có ý thức. Lại sau đó, chậm rãi có đến tiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thế giới đều ôn nhu mềm mại, nhân tượng trầm ở ấm dung trong nước đem phù mà chưa phù, lại giống nằm ở sáng ngời nóng rực thái dương hạ chậm rãi hòa tan, từng hạt một bọt nước ngưng tụ thành, theo trên da lặng yên chảy xuống, nàng có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một nói hoạt ngấn mang hạ ôn nhuận cùng bạc ngứa. Không nghĩ suy xét, không nghĩ đi tới, cam nguyện trầm luân, thầm nghĩ hiểu ra. Qua thật lâu, thân thể mới tự ức chế không được sợ run chung khôi phục thế giới chậm rãi chân thật, ánh mắt rốt cục có thể nhìn đến này nọ, không khí hơi mát ra giường thấm ướt, ngón tay khinh cuộn tròn gian, trong lúc vô ý chạm được bên giường tùy ném trang sách. Đó là hoàng kim mỏ đồ sách vẫn là tạp chí trang duyên. Không biết cửu viễn giống trước thế kỷ truyện, Diệp Lưu Tây thấp giọng nỉ non câu, sương đông, người đã sớm nhớ thương lên ta thôi. Sương Đông nở nụ cười một chút, hắn khiếm đứng dậy, hai tay theo hai bên đều tự bắt được nàng thủ đoạn kéo lại nàng đỉnh đầu, sau đó đi 3 mét điệp đến nàng sau đầu. Này tư thế giống thúc thủ đầu hàng, hảo không được tự nhiên, nhưng nàng không khí lực đi tránh. Sương Đông cúi đầu hôn nàng chân mày, đầu lưỡi cọ tảo nàng tiệp tiêm. Là, Diệp Lưu Tây ngứa không mở ra được mắt thủ giật giật rất nghĩ chiều hắn. Mẹ, hắn đáp, là, nàng còn luôn luôn tưởng chính mình nhớ thương hắn, nàng một đường không cam lòng, bán uy hiếp bán đe dọa, đem hắn thu sau, còn thật cẩn thận thủ che chở. Diệp Lưu Tây nói, ngươi cái, hỗn đản, Sương Đông trả lời, là ta chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể thế nào? Diệp Lưu Tây thật sự là cắn răng đều không kinh. Nàng xem nhân ánh mắt có khi cũng thật sự là một lời khó nói hết, lần đầu nhìn thấy Sương Đông khi, làm sao có thể cảm thấy hắn thành thật đâu? Theo không nghĩ tới có một ngày, vô lại sắc mặt lưu manh hành vi loại này chữ cũng có thể xếp vào đến trên đầu hắn. Diệp Lưu Tây nói, ta hôm nay không khí lực ngươi chờ, lần sau ta sẽ trị ngươi. Sương Đông để sát vào nàng bên tai, lần sau là ngươi đến trị ta, vẫn là đưa chính mình đến bị ta trị. Diệp Lưu Tây thiếu chút nữa nóng nảy, Sương Đông cười lớn nằm xuống đến, thân thủ đem nàng ôm phục đến trên người bản thân, thấp giọng nói câu. Như vậy ngươi sẽ thoải mái chút, hắn chính là có cái kia bản sự, nhưng nàng nháy mắt không cáu kỉnh. Là thoải mái rất nhiều, hắn thân thể ấm áp ngực dày rộng phục đi lên nghe hắn tim đập một chút trầm ổn hữu lực làm cho người ta cảm thấy toàn thế giới đều an tường. Sương Đông hoàn trụ nàng nhuyễn hoạt thắt lưng, lại vươn ra ngón tay chậm rãi câu vòng nàng tóc mới gặp nàng khi, nàng tóc chỉ tới kiên sườn, hiện tại lại dài quá chút. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Lưu Tây đang ngủ, không có nanh vuốt tiểu báo tử thật sự là so với tiểu nãi miêu còn muốn dịu ngoan. Sương Đông luôn luôn không ngủ, trong lòng ôn nhuyễn tốt đẹp, cảm giác này chân thật đến nhường hắn có chút sợ hãi, tổng cảm thấy vừa ngủ dậy, liền sẽ phát hiện quan nội quan ngoại, kỳ thật đại mộng một hồi. Cùng với Diệp Lưu Tây, hắn thường có một loại nhìn không tới ngày mai cảm giác. Chẳng sợ lưỡng tình tương duyệt, liều chết triền miên, đều nhường hắn cảm thấy chính là trước mắt yên hoa, hàm khi thịnh yến, dịch lãnh dịch tán, giây lát thiên nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho tới bây giờ không có cách nào khác kế hoạch cùng nàng tương lai, liền giống như hắn kế hoạch không đến nàng xuất hiện. Nàng vốn sẽ không nên xuất hiện ở nhân sinh của hắn lý. Đến rất dễ dàng, đi cũng sẽ dễ dàng, đến nhầm, bất định khi nào thì sẽ bị bài chính. Sương Đông cúi đầu, cầm khinh cọ nàng phát đỉnh, thấp giọng nói câu. Lưu Tây, ngươi phải nhớ kỹ ta trong lời nói. Chúng ta hai cái cuối cùng không cần đi rời ra. Một ngày này, lấy Trấn Sơn Hà một tiếng to rõ gà gáy kéo ra mở màn. Lý Kim Ngao mở cửa nhìn thấy Trấn Sơn Hà, còn tưởng rằng là gặp được Trấn Tứ Hải, quả nhiên cách ngôn nói không sai, gần Chu giả xích gần Mặc giả hắc gần Tứ Hải giả táo bạo sao, này Trấn Sơn Hà cùng Trấn Tứ Hải ở chung tài vài ngày thế nào tính tình đã bị mang chật. Này vẻ mặt muốn tìm bất mãn bộ dáng ai đắc tội nó. Nhưng kế tiếp hắn liền cố không lên Trấn Sơn Hà. Quy lương xà mai cương nhiên nở hoa rồi, khai cây này hẳn là. Tịch dương vi tuyết đi, sáng tinh mơ, ngẩng đầu thấy chiều dương, ngắm hoa lại thấy tịch dương, thắc ngạc nhiên. Lý Kim Ngao kích động lớn tiếng ồn ào, ai, cái kia ai, Cao Đông, không phải Cao Sương, xà mai nở hoa rồi ai. Sương Đông ở trong phòng nghe thấy được không nhúc nhích. Tên của hắn liền như vậy không đặc sắc, Cao Thâm họ liền như vậy có tồn tại cảm. A Hòa hàng năm mùa đông đều có thể nhìn thấy quy lương xà mai, đối nở hoa không như vậy hiếm lạ, nhưng là Đinh Liễu cùng Cao Thâm trước sau phi y xuất ra, vây quanh nhìn thật lâu, Đinh Liễu thật sự tò mò, còn nhịn không được lấy đầu ngón tay chạc đầu cành tịch dương. Này Thái Dương, Cao Thâm không chút nghĩ ngợi, cầm trụ nàng thủ đoạn. Đinh Liễu dương mắt nhìn hắn, Cao Thâm cũng sửng sốt, lúng ta lúng túng buông tay, qua hội ấp a ấp ống. Thái Dương, đều thực nóng, ngươi cẩn thận bị phỏng đến. Đinh Liễu nói, nóng sao, là hướng về Lý Kim Ngao hỏi. Lý Kim Ngao nói, không nóng, ta vừa đã thử qua chính là có cái bộ dáng, kỳ thật sờ lên cùng không khí giống nhau, cái gì cảm giác đều không có. Không tin ngươi xem ta, chấm, hắn vươn tay trưởng, vèo vèo vài cách khảm dư thiết thái bình thường, tại kia cái tiểu tịch dương gian mặc đến vạch tới. Xem, không thành vấn đề. Đinh Liễu xem Cao Thâm quẫn không được dừng một chút nói. Vậy ngươi sờ đi, hiện tại không có việc gì. Nhân cũng thật là kỳ quái, cổ hủ bản khắc đến trình độ nhất định, ngược lại có chút đáng yêu. Đinh Liễu không sờ qua hội bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đông ca không phải lão nói muốn xem xà mai nở hoa sao, ta đi gọi hắn. Nàng xoay người liền hướng trong phòng chạy. Cao Thâm vào thời điểm, Đinh Liễu đã gõ vài thứ môn, còn buồn bực loan hạ thắt lưng, phí công ý đồ theo ổ khóa lý nhìn ra chút gì. Ta Đông ca thế nào còn không khởi, Cao Thâm nói, có phải hay không sáng sớm đi ra ngoài. Sẽ không a, buổi sáng ta khai đại môn, môn là từ bên trong sáp thượng. Cao Thâm tùy tay đi ninh tay nắm cửa, kia hắn có phải hay không ngủ rất đã chết, cùng cụp một tiếng, môn lên tiếng trả lời mà khai. Đinh Liễu liền phát hoảng, Đông ca buổi tối ngủ quên khóa cửa, nàng vụng trộm từ lúc khai kia một cái khâu lý hướng bên trong xem, bỗng nhiên cảm thấy không đối, vươn một cái ngón tay để ở môn, lại đem cửa đẩy ra chút cuối cùng đổ lên đại khai. Trong môn không có người, trên giường, chăn điệp ngay ngắn chỉnh tề, giống cái đậu hủ khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Liễu trừng lớn mắt, bỗng dưng lùi ra phía sau hai bước, nhìn về phía Diệp Lưu Tây cửa phòng, ngay sau đó hưng phấn không hiểu, tưởng thét chói tai, lại sợ phát ra âm thanh, muốn nói, lại có chút nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời hoa chân múa tay vui sướng. Qua hội, nàng xoay người bắt lấy Cao Thâm ống tay áo dùng sức túm, cơ hồ đem hắn tay áo túm hạ nửa thanh. Kìa ý tứ là, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu chưa? Ngươi minh bạch tâm tình của ta sao? Cao Thâm lại cảm thấy chính mình đánh vỡ nhân gia bí mật, đặc biệt xấu hổ, hắn ý bảo Đinh Liễu nói nhỏ chút, sau đó ngừng thở đi quan kia cửa phòng. Khai thời điểm như vậy tùy ý, hiện tại đi quan, ngược lại giống làm tặc. Biên quan biên hạ giọng, tiểu Liễu Nhi, ngươi đừng ồn ào. Loại chuyện này, là nhân gia riêng tư, bọn họ không nghĩ làm cho người ta biết, ngươi coi như không biết đi, chúng ta đều làm không biết. Đinh Liễu có chút không cam lòng, nhưng là cũng không phải cái gì chuyện xấu. Cao Thâm nói, riêng tư chính là riêng tư, chúng ta mở ra nhân gia cửa phòng đã không đúng rồi, nếu lại đi ồn ào, hoặc là giáp mặt trêu ghẹo, sẽ làm nhân xấu hổ. Đinh Liễu mân mê miệng, nàng Tây thì cái loại này mọi việc không gọi là tính tình, khẳng định sẽ không xấu hổ. Bất quá quên đi, Cao Thâm nói được như vậy trịnh trọng chuyện lạ, nàng liền tạm thời kiềm chế một chút đi. Phía sau bỗng nhiên truyền tới mở cửa thanh âm, hai người ra đầu nhất ma cơ hồ là đồng thời quay đầu tự giác bị bắt tại trận, mặt đều hồng cùng hầu mông dường như. Là Sương Đông mở cửa xuất ra đi toilet, hắn vẻ mặt mệt mỏi, mắt chu hạ có màu xanh đen ám ảnh, hiển nhiên là không ngủ hảo, lẽ phải túm quần áo thực tự nhiên theo Đinh Liễu chào hỏi. Sớm a, Đinh Liễu. Sớm, tìm ta có việc, Đinh Liễu lắp bắp, không, không có, vừa khéo giống nghe thấy ngươi bảo ta. Chấm, Đinh Liễu chạy nhanh sửa miệng, là, ta là tưởng cùng ngươi nói, cái kia quy lưng xà mai nở hoa rồi. Nàng lấy khuỷu tay đụng phải một chút Cao Thâm, ý bảo gặp giả có phân, đừng quang nàng một người nói chuyện. Cao Thâm cũng có chút chân tay luống cuống, đối quả thật nở hoa rồi, cái kia thái dương không nóng, còn có thể lấy tay sờ. Sương Đông ừ một tiếng, lấy chỉ ra đã biết. Hai người này, thật sự là lạ, u cách chương.